Tứ Nguyệt không có cùng Tô Niên Hoa giả mồm, lưu loát nói một câu, được. Sau đó liền đứng dậy, rời với phòng Tứ Nguyệt rời đi hồi lâu. Tô Niên Hoa vẫn còn duy trì tư thế ngồi trước bàn ăn, ánh mắt anh vẫn nhìn qua ghế giữa đối diện, giống như cô gái còn ngồi ở đó. Tứ Nguyệt trở lại phòng ngủ chính, đóng cửa lại, liền có tinh thần lực tẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất, sau đó ôm đầu gối mình, chôn đầu vào trong, không thể khống chế khóc lên. Tại sao cô lại từ bỏ như thế? Rõ ràng từ bỏ so với ở cùng một chỗ với anh khó chịu hơn nhiều, vì cái gì cô còn muốn từ bỏ? Anh đã nói, có lẽ cùng anh chịu đựng sống hết đời như vậy, cô đã được như nguyện, vì cái gì cô lại không thể ích kỷ như vậy, để cho mình chịu từ bỏ anh? Cô vẫn cảm thấy chính mình là một phụ nữ không từ thủ đoạn, thế nhưng, cuối cùng vẫn không hỏng hoàn toàn, sau đó đem tất cả mọi thứ hỗn loạn nặng nề nhất vào người. Tứ Nguyệt khóc hồi lâu, mới hơi mờ mịt đứng dậy, lảo đảo đi đến chính giữa phòng ngủ, cô không có mở đèn, trong phòng đen kịt, ánh sáng của những tòa nhà xa ngoài cửa sổ chiếu vào, cảm thấy vô cùng chói mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời, khâu cuối cùng 28. Tứ Nguyệt quay đầu, nhìn chằm chằm ánh đèn ngoài cửa sổ một hồi, sau đó cất bước, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, gió mùa hè mang theo nhiệt độ nhào tới trước mặt. Tô Niên Hoa ở cao tầng, Tứ Nguyệt dễ dàng nhìn xuống ánh đèn bên dưới. Trước kia tâm tình cô không tốt, đại đa số đều là bởi vì Tô Niên Hoa thay bạn gái mới. Tô Niên Hoa và cô gái khác ở trước mặt cô ôm ấp, tuy nhiên cô một mực che giấu tình yêu của mình, biểu hiện tùy tiện, tuy nhiên cũng là một người biệt đa sầu đa cảm. Bởi vậy lúc tâm tình thực sự rất ngột ngạt, chung quy đều đến chỗ cao nhìn xuống, sau đó tâm tình cô sẽ dần dần bình tĩnh trở lại. Thế nhưng đêm nay, cô nhìn chằm chằm hồi lâu, tâm tình vẫn như mất mát như cũ. Có phải dốc hết toàn lực yêu, cuối cùng đều sẽ đổi lấy tuyệt vọng tê tâm liệt phế? Tứ Nguyệt liếc mắt xuống, nhìn ánh đèn xe cộ dưới lầu, trong đầu cô đột nhiên hiển hiện ra một ý nghĩ, nếu mình nhắm mắt nhảy từ nơi này xuống, sau đó từ nay về sau sẽ không bao giờ khó chịu giống như bây giờ. Trong căn phòng hơn 300 mét vuông, cảm thấy vô cùng yên tĩnh, Tô Niên Hoa không biết đã ngồi ở trước bàn ăn bao lâu, thẳng đến khi điện thoại di động của anh truyền đến tiếng chuông, anh mới có vẻ hơi hoảng hốt lấy điện thoại ra, là Lục Nhiên gọi tới, anh lại không có tâm tình muốn nghe chút nào, trực tiếp tắt máy, sau đó ánh mắt rơi vào bữa ăn mà Tứ Nguyệt làm không được động vào. Thực ra anh không đói bụng, thế nhưng anh lại cầm lấy đũa, yên lặng bắt đầu ăn những món kia. Có mặn, có cay, còn có chua. Thế nhưng rơi vào trong miệng Tô Niên Hoa, anh lại không hề hay biết, chỉ có đắng chát, quấn quanh giữa răng và trái tim. Ăn được một nửa, anh liền cảm giác được trong dạ dày có chút khó chịu. Những năm này, anh uống không ít rượu, ăn cơm cũng không đúng giờ, dạ dày không hề được tốt. Thế nhưng anh lại không có dấu hiệu dừng lại chút nào, chỉ là một mực hướng nhét vào tổng miệng. Thi đấu đến cùng, anh đều cảm giác được dạ dày truyền đến đau đớn. Thế nhưng Tô Niên Hoa nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Ánh mắt anh bắt đầu có chút chua xót. Anh cố gắng đút ớt cay vào trong miệng, ăn có chút gấp. Sặc đến vị cay có chút khuếch tán, anh cúi gập người ho khan. Ho khan đến cuối cùng nước mắt không bị khống chế rơi xuống. Tô Niên Hoa cố gắng nắm chặt đũa trong tay, chỉ duy trì việc cúi đầu, nhìn lấy sàn nhà trắng tinh, có một giọt nước rơi xuống. Bả vai anh hơi run rẩy, anh giằng co như thế hồi lâu, đến khi tâm tình mình ổn định lại, sau đó ngồi thẳng người, tiếp tục ăn, anh ăn đến khi nước mắt lại không khống chế mà rơi tiếp xuống. Tô Niên Hoa một nuốt hết toàn bộ đồ ăn vào trong bụng, sau đó mới chậm rãi vịn bàn, có chút gian nan đứng dậy. Chậm rãi đi tới ghế xếp, anh cũng không có mở đèn, chỉ là nằm tung trên sàn nhà, trợn tròn mắt, nhìn đen trần nhà, cảm thụ cảm giác căng trướng ở trong dạ dày, cổ họng giống như là rót đầy trì, vô cùng khó chịu. Trước anh còn nói với Đường Thời, anh chỉ coi Tiểu Nguyệt như là em gái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 859, hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời, khâu cuối cùng 29, khi đó, lòng anh đối với Tứ Nguyệt, chính anh vẫn còn mơ hồ không rõ, cho nên anh chỉ có thể dựa theo ý nghĩ lúc đầu của mình mà nói.

Cuối hành lang pha lê, đồng dạng là sân khấu chế tạo từ pha lê, phông nền là hoa hồng màu hồng nhạt cùng màu hồng đậm vờn quanh màn hình lớn dùng. Phía trên chậm rãi phát hình đường thời cùng Cố Khuynh Thành đi các nơi. Tên thế giới quay chụp ảnh cưới. Ngay phía trên sân khấu là dàn đèn đủ mọi màu sắc đặc, chiếu vào sân khấu pha lê, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, mộng ảo như đồng thoại. Bên trái sân khấu, bày đặt chính là tháp ly cao cao, một bên là bánh ngọt cao hơn 2 thước. Phía trên có bơ đủ loại màu sắc, điêu khắc ra đủ loại đóa hoa rất thật. Cảnh tượng hôn lễ như vậy là 10 phần hiện đại. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn mùi hương và màu sắc cổ xưa, thế nhưng không có chút nào không phù hợp. Thật có thể nói là đem hơi thở hiện đại cùng cổ đại dung hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Đường phu nhân mặc dù không tin quỷ Phật, nhưng vẫn là dựa theo ngày sinh tháng đẻ của Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành, chọn một cái giờ lành chính thức cử hành nghi thức hôn lễ, là buổi trưa 12 giờ 18 phút. Tân khách nhận được thiệp mừng, từ 9 giờ sáng, liền lục tục bắt đầu trình diện, chỉ có 1 giờ, bãi đậu xe sơn trang nghỉ phép Hồng Viên, đã bày chi chít nhiều loại xe sang trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 862, hôn lễ của Khuynh Thành thời gian kết thúc 32, thế cho nên đến cuối cùng, ở sơn ngoài cửa trang nghỉ phép Hồng Viên bày một chuỗi xe cổ thật dài, mấy chục cỗ xe du lịch đi hướng trên núi. Mãi cho đến buổi trưa 11 giờ, khách đến gần như đông đủ toàn bộ. Thân là cô dâu, Cố Khuynh Thành chưa từng lộ diện, chỉ có chú rể Đường Thời cùng phù rể Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần, Tô Niên Hoa ở hiện trường hôn lễ chào hỏi khách. Đường phu nhân trước đã rửa theo mạng lưới liên lạc, đem chỗ ngồi cũng an bài tốt, cho nên tân khách chỉ cần đưa ra thư mời, liền có phục vụ mặc đồ màu đỏ, vẻ mặt tươi cười mang khách dẫn tới chỗ ngồi. Hiện trường hôn lễ, người đến người đi, nhưng không có nửa điểm hỗn loạn, hết thảy đều tiến hành trật tự. Hôn lễ mặc dù Đường gia cùng Cố gia chủ trương mở tiệc chiêu đãi thân bằng hảo hữu là được, nhưng mà xí nghiệp Thịnh Đường ở thủ đô danh tiếng lớn, vốn là có rất nhiều người hận không được muốn đến đây kéo lập quan hệ, ngày hôm nay lại là hôn lễ Đường Thời, tự nhiên là có rất nhiều người không có thiếp mời, cũng đến đây chúc. Dù sao cũng là chuyện vui, đến đây tặng lễ, tự nhiên ngại đuổi người đi, cho nên Đường phu nhân ở thời điểm an bài tiệc rượu, cố ý lưu ra 50 bàn trống không có để tên. Trần Mặc Thâm từng tại bữa tiệc Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành cáo biệt độc thân, hướng về phía Cố Khuynh Thành nói, hôn lễ của cô anh có thể tới hoặc không, anh đích xác là không có ý định tới, thậm chí ngay cả vé phi cơ đi Anh Quốc, đều đặt ở 1 giờ chiều ngày Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành tổ chức hôn lễ. Trần Mặc Thâm thu thập xong hành lý, trên đường lái xe đi sân bay, do dự một chút, vẫn đánh tay lái một cái, đi ô tô tới sơn trang nghỉ phép Hồng Viên. Không biết có phải là ở trên đều chiếu cố Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành hay không. Biết nay là ngày đại hỷ bọn họ, không khí thật là tốt tới thần kỳ. Rõ ràng là mùa hè nóng bức, thời điểm ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ có cao rối tinh rối mù. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hôm nay ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ lại vừa phải. Nhất là đến sơn trang nghỉ phép Hồng Viên non xanh nước biếc, gió thổi tới, ngược lại có mấy phần mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái. Trần Mặc Thâm ngồi ở xe du lịch lên đỉnh núi, nhìn khắp nơi đều đeo đầy đèn lồng màu đỏ cùng hai bên đường, cách mỗi 100 mét, đều có ảnh cưới của Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành, chẳng qua là cảm thấy có chút chói mắt. Trần Mặc Thâm đến đỉnh núi, bước vào cửa hiện trường hôn lễ, một cái liền thấy được chỗ ghi danh. Trước mặt anh có 2 người đang xếp hàng, thời điểm đến phiên, trước đưa lên bao tiền lì xì, sau đó thu một cái bao tiền lì xì màu đỏ đáp lễ, ngay sau đó liền bị người phục vụ xinh đẹp dẫn đi vào. Đợi ước chừng 2 phút, đến phiên Trần Mặc Thâm, anh từ túi lấy ra bao tiền lì xì chuẩn bị trước đẩy tới, chỗ ghi danh, hỏi thăm tên họ anh, biết anh không có thiếp mời, nhưng không có chút ý tứ không hay nào. Mặt mỉm cười đưa cho anh một cái bao tiền lì xì đáp lễ, sau đó hướng về phía cô nàng phục vụ một bên gật đầu một cái. Cô nàng phục vụ hướng về phía Trần Mặc Thâm làm một cái thủ hiệu mời, tiên sinh, mời đi theo tôi.

ở trong tiếng cười, MC bảo người lần này cướp được tư cách lên hỏi nói ra vấn đề muốn hỏi. Người này, so với người thứ nhất còn sảng khoái hơn rất nhiều, cô không có bất kỳ trầm tư, gọn gàng dứt khoát bật thốt lên. Xin hỏi Đường tiên sinh, Cố tiểu thư rốt cuộc là hấp dẫn anh chỗ nào? Này thật đúng là hỏi tiếng lòng của phụ nữ toàn thế giới. Nữ MC rất là phối hợp gật đầu, sau đó cõi lòng đầy mong đợi đem tầm mắt rơi vào trên người Đường Thời. Đường Thời yên tĩnh đứng trong chốc lát, giơ lên cái mic, rất thành khẩn mà mở miệng nói, ôi thật đúng là không nói ra được rốt cuộc cô ấy hấp dẫn tôi chỗ nào, khuyết điểm cũng có thể tìm một đống lớn, chẳng qua bất kể như thế nào, tôi chỉ là muốn nói, mới vừa rồi các người nói, hôm nay cô dâu thật may mắn, thật ra thì tôi nghĩ rằng, có thể gặp được cô ấy cùng cưới được cô ấy, tôi mới là may mắn nhất. Lúc này đã là 12 giờ, cách ngày tốt giờ lành, chỉ có 8 phút. MC một sướng một hòa không khí sinh động, chẳng qua chính là vì đợi cái lương thần cát nhật này. Một ca khúc cuối cùng ở lời của nam MC, phóng ra, lần này nữ MC để tránh bỏ qua ngày tốt giờ lành, bỏ qua người giơ tay, dưới đáy lòng lặng yên cảm nhận thời gian, nói, cái vấn đề này, tôi liền ích kỷ để lại cho chính mình hỏi. Vừa nói nữ MC liền nhìn lướt qua đồng hồ màu lam đối, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác. Hướng về phía Đường Thời mở miệng nói, Đường tiên sinh, anh có thể hình dung một chút, tình yêu của anh cùng Cố tiểu thư sao? Tình yêu của Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành, kể 10 ngày 10 đêm cũng không xong, nhưng là thời điểm anh nghe cái vấn đề này, giơ cái mic, nhẹ nhàng mở chừng hai mắt, sau đó chỉ nói một câu đơn giản chẳng qua lời ủa, lần đầu tiên của cô ấy là lần đầu tiên của tôi, lần đầu dắt tay, lần đầu hôn môi, lần đầu nắm tay, lần đầu động tâm, lần đầu qua đêm, bọn họ đều là lần đầu tiên của nhau. Anh nghĩ, anh và Cố Khuynh Thành tốt đẹp nhất, không ai qua được chính là mấy chữ này, lần đầu tiên của cô là lần đầu tiên của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 866, hôn lễ của Khuynh Thành thời gian, kết thúc 36, một câu nói đơn giản, nghe thoáng có chút làm cho người ta mơ màng, nhưng là tinh tế nghĩ đến, lại là tràn đầy vô số cảm động. Nam MC nhìn thời gian đã sắp đến gần 12 giờ 15, liền giơ cái mic, bắt đầu kết thúc mà nói, thanh mai trúc mã, từng bước tương trợ, từ đồng phục học sinh chuyển sang áo cưới, này đại khái là tình yêu đẹp nhất trong cuộc sống rồi. Đúng, toàn tâm toàn ý như vậy, cả tình cảm chỉ yêu một người, thật không thấy nhiều. Ngữ điệu nữ MC, bao hàm tình cảm, thoáng có chút tuyệt hảo tiếp tục mở miệng, chúng ta cũng đừng làm trễ nãi thời gian nữa. Phía dưới, chúng ta cho mời cô dâu vào bàn, theo lời nữ MC tiếng nói ra. Khúc nhạc kết hôn lấn át hết thảy tiếng xôn xao lớn. Đường Thời nện bước chân, dọc theo hành lang pha lê, đi tới nơi cuối cùng, đỉnh hình tròn màu trắng. Sau đó cửa lớn bị đẩy ra, Cố Khuynh Thành mặc một thân áo cưới trắng tinh. Xinh đẹp không cách nào thốt nên lời, đồng hành cùng phù dâu, chậm rãi đi đến. Từ cửa lớn đi đến chỗ Đường Thời đứng, dưới chân trải thảm màu đỏ. Cô nện bước chân, dẫm lên bậc thang, đi tới trước mặt Đường Thời. Hai người nhìn nhau, sau đó Cố Khuynh Thành vươn tay, khoác ở cánh tay Đường Thời. Phía sau Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành là Tô Niên Hoa mặc âu phục màu lam cùng Tứ Nguyệt mặc lễ phục màu lam. Tứ Nguyệt dương mắt lên, nhìn Tô Niên Hoa một cái. Sau đó rũ mắt xuống thật nhanh, vươn tay khoác cánh tay Tô Niên Hoa. Xa hơn về sau, là Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần với phù dâu khác. Năm nữ MC đứng ở đằng xa trên sân khấu, vừa chúc phúc. Ở khoảnh khắc tiếng chuông giờ lành vang lên, Cố Khuynh Thành kéo cánh tay Đường Thời. Đang lúc mọi người hàm chứa tầm mắt chúc phúc, chậm rãi nện bước chân, hướng về phía sân khấu đi tới. Tứ Nguyệt kéo cánh tay Tô Niên Hoa, theo sát sau đó, có cánh hoa hồng chậm rãi bay xuống. Hiện trường hôn lễ tinh xảo như vậy, để cho Tứ Nguyệt hơi có chút hoảng hốt, tựa như xông vào trong mộng cảnh, làm cho cô kìm lòng không đậu bỏ qua chú rể cùng cô dâu chân chân trước mặt chính. Ảo tưởng cô cùng Tô Niên Hoa mới là chú rể cùng cô dâu chân chân chính chính. Cô biết, đây là cô mở mộng, nhưng là, cô cùng Tô Niên Hoa cả đời này cũng không thể có hôn lễ. Ngay cả giờ khắc này bọn họ có thể cùng đi vào lễ đường, cũng là lấy tư thái phù rể phù dâu. Cho nên, cô chỉ có thể mượn cảnh tượng như vậy, ảo tưởng những khách quý này, những chúc phúc này là vì cô cùng Tô Niên Hoa mà đến. Tô Niên Hoa ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hơi có vẻ thâm thúy. Anh sở dĩ nói muốn ở sau hôn lễ cùng cô đi làm chứng nhận ly hôn, cũng chỉ là bởi vì anh nghĩ lấy thân phận bọn họ là vợ chồng, tới tham gia hôn lễ đường thời cùng Cố Khuynh Thành, sau đó muốn ảo tưởng thành đây là hôn lễ của anh cùng Tứ Nguyệt. Đường thời cùng Cố Khuynh Thành đứng ở ngay trung ương sân khấu, Tô Niên Hoa cùng Tứ Nguyệt đứng phía sau bọn họ, Lục Nhiên Lâm Cảnh Thần cùng phù dâu chia ra đứng ở hai bên Tô Niên Hoa cùng Tứ Nguyệt. Năm nữ MC đã thối lui dọc theo sân khấu, nam MC giơ cái mic, trước tiên mở miệng, Đường thời tiên sinh, xin hỏi ngài nguyện ý cưới Cố Khuynh Thành tiểu thư làm vợ sao? Ở thời điểm nam MC nói ra những lời này, trong đầu Tô Niên Hoa, như kỳ tích ảo tưởng là hôn lễ của mình cùng Tứ Nguyệt, giống như trong miệng anh ta nói đều là, Tô Niên Hoa, xin hỏi ngài nguyện ý cưới Tứ Nguyệt tiểu thư làm vợ sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 867, hôn lễ của Khuynh Thành thời gian, kết thúc 37, Đường thời không chút do dự nào mở miệng nói, tôi nguyện ý. Tô Niên Hoa lặng yên nói dưới đáy lòng, tôi nguyện ý. Nữ MC ở thời điểm Đường thời tiếng nói dứt lời, giơ tay lên, đem cái mic giơ lên bên mồm của mình, Cố Khuynh Thành tiểu thư. Xin hỏi ngài nguyện ý gả cho Đường thời tiên sinh làm vợ sao? Cùng Tô Niên Hoa giống nhau, đều mượn hôn lễ Đường thời cùng Cố Khuynh Thành, tới cho mình một cái ảo tưởng tốt đẹp cuối cùng. Ở thời điểm nữ MC hỏi ra cái vấn đề này, trong đầu Tứ Nguyệt tự động đem những lời này đổi thành, Tứ Nguyệt tiểu thư, xin hỏi ngài nguyện ý gả cho Tô Niên Hoa tiên sinh làm vợ sao? Cố Khuynh Thành khóe môi khẽ cong lên, đáy mắt hiện lên dịu dàng, miệng nở nụ cười, ngay cả giọng nói cũng nhuộm sắc thái hạnh phúc, tôi nguyện ý. Tứ Nguyệt chẳng qua là cảm thấy chính mình giống như không thể hô hấp bình thường, đáy lòng nổi lên một trận lại một trận đau rút. Trong ảo tưởng cô, vẻ mặt mở miệng nói ra nói, đều là khổ sở như vậy, tôi nguyện ý. Nam MC nói, mời đọc lời thề kết hôn. Đường thời, vẻ mặt hơi trở nên có chút nghiêm túc, anh mở miệng nói, ở hôm nay mọi người tới đây chứng kiến, Đường thời tôi nguyện ý cưới Cố Khuynh Thành tiểu thư làm vợ tôi. Bắt đầu từ hôm nay, bất kể là thuận cảnh hoặc là nghịch cảnh, giàu có hoặc là nghèo khó, khỏe mạnh hoặc là bệnh tật, tôi vĩnh viễn yêu em, quý trọng em cho đến suốt đời, tôi sẽ vĩnh viễn trung thành với em. Tô Niên Hoa vẻ mặt không biến, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Ở thời điểm Đường thời gần từng chữ nói ra, đáy lòng của anh đã ở chậm rãi không tiếng động, nghiêm túc nhớ tới đoạn này lời thề, ở hôm nay mọi người tới đây chứng kiến, Tô Niên Hoa tôi nguyện ý cưới Tứ Nguyệt tiểu thư làm vợ tôi. Bắt đầu từ hôm nay, bất kể là thuận cảnh hoặc là nghịch cảnh, giàu có hoặc là nghèo khó, khỏe mạnh hoặc là bệnh tật, tôi vĩnh viễn yêu em, quý trọng em cho đến suốt đời, tôi sẽ vĩnh viễn trung thành với em. Đường thời vừa dứt lời, Cố Khuynh Thành thái độ đoan chánh nghiêm cẩn cũng mở miệng, ở thân bằng hảo hữu truyền thông chứng kiến, ưng thuận lời thề của mình, ở hôm nay mọi người tới đây chứng kiến, Cố Khuynh Thành tôi nguyện ý gả cho Đường thời tiên sinh làm chồng tôi. Bắt đầu từ hôm nay, bất kể là thuận cảnh hoặc là nghịch cảnh, giàu có hoặc là nghèo khó, khỏe mạnh hoặc là bệnh tật, em vĩnh viễn yêu anh, quý trọng anh cho đến suốt đời, em sẽ vĩnh viễn trung thành với anh. Tứ Nguyệt, khóe mắt đã có chút ướt át, cô cố gắng khẽ nhếch khóe môi, giống như nhìn thấy mình cùng Tô Niên Hoa trong hôn lễ, cô cười hạnh phúc rực rỡ, dùng giọng nói vô cùng kiêu ngạo, rồi nói, ở hôm nay mọi người tới đây chứng kiến, Tứ Nguyệt tôi nguyện ý gả cho Tô Niên Hoa tiên sinh làm chồng tôi. Bắt đầu từ hôm nay, bất kể là thuận cảnh hoặc là nghịch cảnh, giàu có hoặc là nghèo khó, khỏe mạnh hoặc là bệnh tật, em vĩnh viễn yêu anh, quý trọng anh cho đến suốt đời, em sẽ vĩnh viễn trung thành với anh. Đợi đến Cố Khuynh Thành nói xong lời thề, nữ MC mở miệng nói, mời trao nhẫn. Đường thời cùng Cố Khuynh Thành xoay người, đứng yên mặt đối mặt, ở trước mắt bao người, Đường Thời móc ra hộp gấm, từ bên trong lấy ra kia chiếc nhẫn kết hôn, chậm rãi đeo lên ngón tay tinh tế trắng nõn của Cố Khuynh Thành đích. Sau đó Cố Khuynh Thành cầm lấy một cái nhẫn khác, đeo vào ngón tay Đường Thời. Tứ Nguyệt cùng Tô Niên Hoa ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cảnh tượng Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành trao nhẫn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, hôn lễ của Khuynh Thành. Thời gian kết thúc 38. Tứ Nguyệt cùng Tô Niên Hoa ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cảnh tượng Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành trao nhẫn. Ở khoảnh khắc chiếc nhẫn trao xong, Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành kìm lòng không đậu ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Toàn bộ tân khách phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cùng vui sướng hoan hô. Ngay cả Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần đứng ở một bên cũng theo đó vỗ tay. Tô Niên Hoa cùng Tứ Nguyệt hai người ước chừng chậm 10 giây mới hồi thần, cứng ngắc giơ tay lên vỗ tay. Rõ ràng trước mặt hai người là bạn tốt nhất của bọn họ, rõ ràng nhìn bọn họ hạnh phúc, bọn họ cũng nên vì thế mà cảm thấy hạnh phúc. Nhưng là tại sao giờ này khắc này đáy lòng bọn họ chỉ là vô cùng bi ai cùng mất mát? Em biết không, Tiểu Nguyệt, lúc này tôi đây thật sự là yêu em. Tôi thật rất muốn giống Đường Thời, quang minh chánh đại cưới hỏi đàng hoàng cho em một hôn lễ, cưới em làm vợ, vì em nói ra lời thề. Anh biết không, Niên Hoa, mặc dù anh tổn thương em như thế làm, em vẫn không cách nào làm cho mình không thương anh. Em cỡ nào hy vọng em có thể giống như Khuynh Khuynh hạnh phúc gả cho người đàn ông mình yêu mến làm vợ. Sau khi nghi thức hôn lễ chấm dứt, Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành cùng cụng sam pên, tiệc cưới liền mở ra. Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành đi đổi một thân lễ phục mới, sau đó đi ra ngoài, bắt đầu mời rượu. Cả hiện trường, mấy trăm bàn tiệc rượu, hai người đi kính một bàn lại một bàn, tất cả mọi người đều cho bọn họ lời chúc phúc chân thành tha thiết. Nhóm phù rể cùng phù dâu đã ngồi xuống, Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành trước kính rượu trưởng bối, sau đó mới tới một bàn Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần, Tô Niên Hoa, Tứ Nguyệt. Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành sóng vai đứng thẳng ở trước mặt bọn họ, hai người cầm cái chén bạch cửu, khẽ giơ lên, sau đó uống một hơi cạn sạch. Những người bạn tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên này, không chút nào keo kiệt chúc phúc, các loại từ ngữ tinh xảo, toàn bộ dâng lên. Thức ăn hôn lễ, tinh xảo và thịnh soạn. Tô Niên Hoa ở khi Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành mời rượu xong, chẳng qua là động hai chiếc đũa, liền nghiêng đầu, vẫn không ngừng nhìn Tứ Nguyệt ngồi bên cạnh. Tứ Nguyệt im lặng không lên tiếng cầm lấy chiếc đũa, đem món ăn thưởng thức một lần. Cô ăn rất thanh tú, thời gian rất dài, nhưng là bởi vì cô ăn chậm, thật ra thì cũng không có ăn quá nhiều thứ. Sau đó liền buông đũa xuống, nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Niên Hoa, chúng ta đi thôi. Tô Niên Hoa không có nói tiếp, nhìn chằm chằm ánh mắt Tứ Nguyệt một lát, sau đó bưng lên chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch, đợi đến khi rượu cồn một đường đi vào trong dạ dày, anh mới khẽ gật đầu, thấp giọng nói một câu, tốt. Tứ Nguyệt không có lên tiếng, tư thái ưu nhã đứng lên, Tô Niên Hoa theo đó đứng lên, Lâm Cảnh Thần đang cùng Lục Nhiên đụng chén rượu, thấy bọn họ cùng nhau đứng dậy, lắm mồm hỏi một câu, lão tứ lão ngũ, đi đâu thế? Tứ Nguyệt không nói gì, Tô Niên Hoa lại ngữ điệu bình tĩnh nói một câu, có chút việc, đợi lát nữa sẽ trở lại. Nói xong, Tô Niên Hoa liền nhìn Tứ Nguyệt một cái, sau đó nện bước chân, hướng ngoài cửa đi tới. Tứ Nguyệt theo sát phía sau, tầm mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng Tô Niên Hoa. Tô Niên Hoa cùng Tứ Nguyệt ngồi xe du lịch đi tới bãi đậu xe Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên. Tô Niên Hoa mặc dù uống một tí rượu, nhưng mà cũng không nhiều, không có tìm người thay thế, trực tiếp mở ra cửa xe cho Tứ Nguyệt. Đợi đến sau khi cô lên xe, cũng theo đó lên xe, sau đó khởi động xe lên đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 869, hôn lễ của Khuynh Thành. Thời gian kết thúc 39. Dọc theo đường đi, Tô Niên Hoa cùng Tứ Nguyệt thủy chung không có nói một câu với nhau. Ngoài cửa xe sáng rỡ chiếu vào trong xe, nhưng làm sao cũng không tiêu tan không khí trầm thấp bên trong xe. Hôm nay buổi trưa tình hình giao thông thành phố thật là tốt. Tô Niên Hoa lái xe, ngay cả đèn đỏ đều cơ hồ không có đụng phải. Xe chậm rãi dừng ở cửa cục dân chính. Tô Niên Hoa tắt máy, ngồi ở trên ghế lái nhìn chằm chằm một đôi thanh niên phía trước mới vừa cầm giấy hôn thú đi ra ngoài. Hai người trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, tay nắm tay hướng về phía ven đường chỗ thoáng mát đi tới. Anh kìm lòng không đậu nghĩ đến cảnh tượng ban đầu anh và Tứ Nguyệt tới lĩnh giấy hôn thú. Kia đã là đầu mùa đông rồi, nhiệt độ giảm xuống phá lệ lợi hại, lạnh rối tinh rối mù. Anh cũng không có lái xe chở Tứ Nguyệt tới đây, chẳng qua là gọi cho cô một cú điện thoại, cùng cô hẹn ở cửa cục dân chính.